bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 407, Yến quân xuất hiện một hoa mộc lan, 11. Góc truyện audio.com. Tất cả cút hết ra ngoài cho trẫm. Hoàng đế chợt phung mạnh tay làm Ngọc Quý Phi té sắp từ trên giường xuống đất. Thân thể lõa lồ lăn xuống chỗ Tuyết Quý Phi đang quỳ dâng trà. Cút, hoàng đế bây giờ sắc mặt dữ tợn, mới vừa rồi còn tốt ai ngờ đột nhiên phát giận dữ như thế. Biểu cảm khuôn mặt vô cùng hung ác, như muốn đem hai vị mỹ nhân ăn tươi nuốt sống. Bệ hạ, xin cho chúng thần tiếp mặc xong quần áo. Nhị vị công chúa đồng nhất quỳ xuống. Xa y mỏng manh không thể che lấp xuân tình đang phơi phới. Nhất là Ngọc Quý Phi, một bên nhũ hoa còn lộ ra ngoài. Nàng cũng không màng che đậy, quỳ gối trước mặt lão hoàng đế, thân thể run run kéo theo đóa hoa anh đào trên bộ ngực sữa cũng run theo. Thật kinh tâm động phách, nếu là bình thường, hoàng đế sợ là đã sớm quên lửa giận, lập tức đi đến áp đảo mỹ nhân dưới thân mà đùa bỡn. Thế nhưng hôm nay hoàng đế lại có thái độ khác thường. Lão vô lực phất tay để cho các nàng mặc quần áo và tự trở về tẩm cung. Cam lộ điện vắng vẻ chỉ còn lại có một mình lão. Gió lạnh từ trên cao của tòa cung điện phất xuống. Mát mẻ nhưng trong lòng kẻ khác lại không vui. Giờ khắc này, hoàng đế đặc biệt cần một người bên cạnh. Hảo hảo lo lắng cho lão. Chia sẻ cùng lão trăm công ngàn việc sắp tới. Thái tử, hai tử lão yêu thương nhất. Hay là khô hắn một cơ hội nữa. Lão phải quyết định thật nhanh. Không thì nên suy nghĩ đến những nhi tử khác có thể thay thế hắn. Nếu như phế thái tử thì có nhi tử nào có thể tiếp nhận đây? Nhị hoàng tử Nhan Dung sao? Mẫu thân hắn xuất thân không cao, tính cách thì phóng đãng, thật khó đảm đang trọng trách. Tam hoàng tử Nhan Sóc, những ngày gần đây thật sự hắn đã ra tay xử lý nhiều vụ việc quan trọng. Chỉ là thái độ làm người quá mức phù phiếm. Mới có hơi chút được ca ngợi đã dương dương tự đắc như bay lên 9 tầng mây. Nghĩ dài đến thất hoàng tử Nhan Hi, nếu như đem ngôi vị hoàng đế giao cho hắn, Nhan Hi sẽ thế nào? Vui vẻ quỳ xuống khấu tạ hoàng ân hay vẫn nghiêm mặt lạnh lùng? Căm giận mà đem cơ hội này ban lại cho chúng hoàng tử vẫn hằng đêm mơ tưởng đến nó. Có khi còn muốn quay lại trách phụ hoàng nhiều chuyện đi. Khụ khụ khụ. Hơn nữa ngày hoàng đế cũng không thấy khỏe hơn. Việc ra quyết định cuối cùng phải nhanh chóng. Lão còn tưởng mình sẽ còn nhiều thời gian mà suy nghĩ. Đáng tiếc trời không toại lòng người. Thân thể quanh năm chìm đắm trong tửu sắc đã vô pháp cho lão thêm nhiều thời gian nữa rồi. Cách chương.